Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 63, gia đình quyền lực. Góc truyện audio.com. 3, mẹ, cho con ở nhà anh Nam chơi thiên giới nha. Khánh Ly giọng nói nũng nịu. Tới chỗ ngồi ba mẹ mình nài nỉ. Được thôi, Nam à, mong cháu chiếu cố cho em nó. Nhìn vậy chứ nó bướng bỉnh lắm. Ha ha ha, ba Khánh Ly cười lớn. Trong lòng thầm thở dài. Xem ra con gái lớn không giữ được à, vâng. Con sẽ chăm sóc Khánh Ly thật tốt ạ, Thành Nam hào hùng nói. Tốt rồi, chúng ta gặp lại nhau trong thiên giới nhé sau khi mọi người đã no bụng. Ba Thành Nam hô, hai gia đình tạm tách ra về nhà đăng nhập vào thiên giới. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến nhập trò chơi. Sau đó chuẩn bị tiếp tục cày phó bản độ khó thường cấp 49, sau một đêm thì đội Thành Nam đi được 8 lần phó bản. Sử dụng 3 lần sơ cấp bắp phòng hộ tiêu hao của Thành Nam thêm 300 triệu điểm mộng ảo. Hiện tại hắn còn 6 tỷ 100 triệu mộng ảo điểm. Thanh kinh nghiệm cũng đã lên được 77%. Đội của Thành Nam cũng thu được gần 30 món đồ anh hùng đủ thể loại. Được phân bố cho gia đình Thành Nam và một số người chơi may mắn sở hữu. Mọi người nghỉ ngơi nhé. Ăn sáng xong chúng ta tiếp tục đi phó bản tiếp, Thành Nam nói với cả đội. Gỡ mũ trò chơi ra. Thành Nam và Khánh Ly âu yếm nhìn lẫn nhau. Trao cho nhau một nụ hôn sau đó cùng gia đình đến một nhà hàng nhỏ ăn món bò bít tết. Cũng do Khánh Ly khá xanh ăn giới thiệu quán này cho mọi người. Anh hai. Chúng ta cứ đi phó bản như thế này thì rất nhanh sở hữu nguyên bộ anh hùng cấp 50 thôi, Thành Hiệp hào hứng nói. Thành Nam vui vẻ đáp lời. Mọi người cố gắng, bây giờ nhiều thành viên đã có nguyên bộ tinh xảo cấp 50 rồi. Chờ mọi người trang bị đầy đủ chúng ta sẽ đi độ khó tinh anh phó bản cấp 49 kiếm phun bộ sử thi hi hi. Sở hữu nguyên bộ sử thi oai phết đấy, Khánh Ly chen giọng. Thành Nam trầm tư một lát, trịnh trọng nói, mọi người không biết đấy thôi. Đồ sử thi này ngoài vũ trụ cũng rất quý giá. Công pháp tu luyện mà mọi người đang tập chỉ có giá trị bằng 1/20 giá của đồ sử thi cấp 50 thôi. Nếu đồ sử thi cấp 60 tương ứng vật phẩm dành cho tinh cầu cường giả còn mắc hơn nhiều lần nữa thật sao anh hai? Thiên giới quả thật quá diệu kỳ, Thành Hiệp trầm trồ. Chưa hết đâu, mỹ thực của vũ trụ quả thật cực kỳ ngon. Sau này anh sẽ mua thêm mũ không gian ảo cho em và mọi người thử trải nghiệm, Thành Nam tiếp tục nói. Tốt lắm, thôi con ăn đi, sau này đi vào vũ trụ nhớ phải thật cẩn thận, mẹ Thành Nam quan tâm dặn dò. Vâng, mẹ Thành Nam liền đáp, cả nhà Thành Nam ăn rất nhiều. Mỗi người ăn 5-6 suất bò bít tết làm các nhân viên trầm trồ kinh ngạc. Sau bữa sáng, cả nhà tiếp tục đăng nhập thiên giới. Hệ thống thông báo, 2 tiếng sau sẽ diễn ra sự kiện vòng đua tốc độ. Mở đăng ký tham gia sau 1 tiếng. Những người chơi đã lọt vào vòng đua thắng không được tiếp tục tham gia. Điều kiện tham gia là đạt cấp 30 trở lên và sở hữu thú cưỡi, hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. 3. Cu Tèo, lần này hai người nhất định phải thắng nhé, Thành Nam động viên. Ba Thành Nam nói một cách chắc nịch, ba có gai hỏa long mà không thắng mới lạ đây. Cu Tèo cũng mượn con gai hỏa long từ mẹ con nên chắc chắn sẽ vào vòng trong. Yên tâm đi anh hai đừng lo, lần này em sẽ cho tụi nó hít khói. Ha ha ha, Thành Hiệp cười lớn, rất nhanh sự kiện được bắt đầu. Thành Nam và mọi người đợi chiến tích báo cáo thì ba Thành Nam và em trai hắn rất dễ dàng giành quyền vào vòng đua tháng. Anh hai, tụi nó thấy con gai hỏa long của em là sợ chết khiếp rồi. Em chỉ cần nó chạy một nửa tốc độ cũng đủ thắng. Ha ha, Thành Hiệp nói, ok, bây giờ mình tiếp tục cày phó bản. Sắp lên cấp 55 rồi, mọi người trong bang tiếp tục vào tổ đội đi phó bản. Số người vào đội Thành Nam lên đến hơn 1.000 người. Sau 6 tiếng thì mọi người đi được 5 lần phó bản. Thành Nam thành công lên cấp 55, trang bị cho mình đôi cánh đoạt thiên gai góc nhận được ở sự kiện lôi đài chiến tuần trước. Ăn cơm và nghỉ ngơi xong, cứ như vậy liên tục đến sáng hôm sau thì mọi người đi phó bản thêm được 14 lần. Thành Nam lên được 63% thanh kinh nghiệm. Lúc này Infinity vẫn chưa lên nổi cấp 56. Hệ thống thông báo, máy chủ bảo trì trong 2 tiếng. Sau khi bảo trì sẽ diễn ra sự kiện sơ cấp và trung cấp lôi đài chiến. Các người chơi chú ý đăng ký tham gia hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Ha ha ha, lại đi đánh lôi đài rồi, các người chơi liên tục la hét móa. Lần này rút kinh nghiệm tao trốn thật kỹ mới được một số người khá ngán ngẩm hình thức sàng lọc một người trong 100 người. Thằng tao là chầm cuôi lại vô địch cho coi. Nhìn lực chiến 4.259 của nó ai mà đấu lại Nick Big Boy dự đoán. Tao chỉ cần được con cuồng chiến sư vương là mãn nguyện rồi, Nick Fanta nói ra mong muốn. Thành Nam và gia đình thấy máy chủ bảo trì thì cũng thoát trò chơi. Cùng Khánh Ly âu yếm một chút rồi cùng cả nhà dùng bữa sáng. Cả nhà hôm nay đi ăn cơm tấm ở gần nhà, vừa ăn vừa trò chuyện. Lần này anh nghĩ em nên đi lôi đài trung cấp, còn lôi đài sơ cấp để mẹ anh đi là được rồi, Thành Nam nhìn Khánh Ly nói. Em cũng định vậy, dù gì em sở hữu pháp trượng sử thi cấp 50 rồi. Cũng không ngán ai hết, Khánh Ly đáp. Thành Nam nghĩ ngợi một lát, tiếc nuối nói. Ha ha, tiếc là vào lôi đài sở hữu các trạng thái bắp đều mất hết. Nếu không anh sẽ bắp phòng hộ cho cả bang anh hai. Lần này kiểu gì anh chẳng vô địch, Thành Hiệp chen giọng. À, mà lần này có thể giúp được mọi người đây. Chút nữa anh sẽ đưa cho mọi người mỗi người 10 lá phù. Có tác dụng giải các trạng thái choáng, làm chậm, giật điện trong thời gian ngắn. Có lẽ đủ để mọi người vượt qua 2 vòng hỗn chiến. À, còn đưa cho Hùng Mập nữa, Thành Nam nghĩ đến bắp từ phù tung hoành. Liền nói, mặc dù tiêu hao 2 triệu mộng ảo điểm một cái, tổng cộng 100 triệu mộng ảo điểm, nhưng kết quả vào vòng trong của gia đình hắn quan trọng hơn. Tốt quá, mà con lấy đâu ra phù đó thế, ba, Thành Nam hỏi. Là con chế tác ra đấy, Thành Nam đành nói dối. Đây chưa phải lúc hắn nói về mộng ảo ma đầu hệ thống với gia đình. Sau bữa ăn, mọi người về nhà, lướt web đọc báo, hiện nay tất cả mọi tin tức về thiên giới đều là chủ đề nóng nhất. Được nhiều người quan tâm nhất, sự kiện lôi đài chiến cũng không ngoại lệ. Tao là chấm cuối, thiếu niên tên Thành Nam với lực chiến cao nhất thiên giới là 4.259 liệu sẽ tiếp tục vô địch lôi đài chiến trung cấp. Một tin đầu đề trang báo VN Express đang thu hút vô số người xem vào đọc bài phân tích. Với 2 món trang bị huyền thoại trong bộ đồ, người chơi Tao La Trầm Cuôi sở hữu cho mình vũ khí huyền thoại là anh hùng đại mạc chủy thủ cấp 50 và huyền thoại tật điện giới cấp 40. Ngoài ra còn sở hữu nhiều món đồ sử thi và anh hùng trong bộ trang bị của mình. Không khó để dự đoán cậu ta sẽ trở thành ứng viên số 1 cho ngôi vô địch lôi đài chiến trung cấp toàn thiên giới. Các người chơi người Việt Nam tiếp theo dự đoán đạt được thứ hạng cao đó là người chơi Hung Mep, Lee Baby, Đạt Hero, Hiệp Đại Ca, Thuy Quỳnh và Hải Hung Hăng, tất cả đều xếp hạng lực chiến rất cao và nằm trong băng gót. Có thể một số người chưa biết thì 5 người ngoại trừ Hải Hung Hăng và Hung Mep được nêu trên đều là người trong gia đình. Riêng Lee Baby tên thật là Khánh Ly, là bạn gái của top 1 lực chiến Tao La Trầm Cuôi Thành Nam. Quả nhiên Việt Nam chúng ta nhân tài anh hùng xuất hiện lớp lớp. Các thành viên băng gót người Việt cũng chiếm trệ hết danh sách 1.000 người lực chiến cao nhất của máy chủ đều có xác suất rất cao tiến nhập vào sâu bên. Trong sự kiện lần này, cùng chúc phúc cho bang hội gót đạt được thành công thật lớn trong sự kiện sắp tới, Thành Nam vào đọc sơ nội dung bài báo thì thấy phân tích khá chi tiết. Kèm nhiều hình ảnh trong game của những người thân trong gia đình. Cả nhà Thành Nam cùng ngồi trong phòng khách uống cà phê và đọc báo. Mỗi trang báo có một bài khác nhau được mọi người cùng chia sẻ. Ngoài ra trên Facebook tất cả người thân họ hàng đều gửi tin chúc mừng gia đình được trở nên nổi tiếng. Các fan hâm mộ cũng rất đông, khiến bức ảnh cả gia đình chụp chung lẫn nhau thu hút hơn 3 triệu lượt biểu lộ cảm xúc. Ôi, tờ báo này sao chọn tấm hình mặt em lúc này xấu thế, Khánh Ly cười giơ điện thoại ra đưa cho Thành Nam xem. Ha ha, anh thấy chỉ hơi ngộ nghĩnh thôi. Trông em vẫn rất đẹp, Thành Nam nhu hòa nói. có trang báo tâng bốc gia đình mình hơi quá này. Con xem ba thành nam đưa chiếc iPad ra giữa bàn. Gia đình quyền lực nhất thiên giới. Hiện nay trong thiên giới, truyền lưu nhau một thế lực chỉ dậm chân một phát là cả thiên giới chao đảo. Với những cuộc đồ sát liên tục diễn ra, gia đình này đang làm mưa làm gió khiến các người chơi ngoài lãnh thổ Việt Nam điên đảo. Ngoại trừ người chơi hung mép thì gia đình này bốn người đều xếp hạng đầu bảng lực chiến. Vâng, chắc mọi người cũng đã biết đây là gia đình nào. Đó là gia đình của người chơi Tao La Trầm Cuôi Thành Nam. Sau đây là một số thông tin ngoài đời thực chúng tôi thu được thông qua nhiều luồng tin cung cấp. Cách chương.